Chương 1372 Hạ Vị Diện. Trên thiên địa mịt mù, bao phủ một màu đỏ sẫm, thậm chí ngay cả đại địa cùng dãy núi nơi xa hiện ra màu đỏ nhạt. Từ xa nhìn lại tựa như ở đây từng là vô tận tiên huyết sầm nhiễm, tràn đầy khí tức thê lương. Ỏng, trên một ngọn núi không gian chợt vỡ, thông đạo Hạ Vị Diện thành hình. Trong đó một thân ảnh cao giáo nhẹ đáp xuống. Thân ảnh này là Mục Trần, người đã xuyên qua thông đạo Hạ Vị Diện tới đây. Thân hình đáp xuống khi thấy xung quanh không có khác thường, thân thể căng thẳng Mục Trần mới chậm rãi thả lỏng. Linh lực hùng hậu quanh thân cũng thu liếm lại. Cấp bậc năng lượng thiên địa ở đây quả hơi thấp một chút. Mục Trần xòe bàn tay, năng lực thiên địa hội tụ tạo thành quang cầu. Hắn cảm nhận năng lượng bên trong lồng mày cũng nhíu lại. Năng lượng thiên địa nơi này xa xa không tinh túy bằng linh lực đại thiên thế giới, cho nên nếu như muốn khôi phục sức mạnh ở đây tốc độ chậm hơn nhiều. Cũng may trước đó khi tới ta đem cả chí tôn linh dịch tồn kho của Mục phủ đi. Mục Trần cảm thán, nếu như không có chí tôn linh dịch dự phòng, sợ rằng nếu chiến đấu hắn cũng là bó tay bó chân, luôn phải lo lắng linh lực tiêu hao. Nói cho cùng thừa còn hơn thiếu, tránh tới lúc linh lực khô kiệt bản thân rơi vào hiểm cảnh. Mục Trần cảm thán một phen, sau đó chợt bàn tay nắm chặt bạch long linh châu thoáng hiện. Mà bạch long linh châu mới hiện, bạch quang trên đó là dường như sáng hơn một chút. Điều khiến Mục Trần không ngờ là ấn ký bạch long chí tôn lưu lại vẫn không thể thúc giục. Chẳng lẽ chưa tới lời khi xưa bạch long chí tôn tồn tại mới có thể dẫn động chấp niệm. Mục Trần trầm ngâm tự nói, bất kể thế nào hắn cũng chỉ có thể thử một chút xem sao. Ít nhất tin tức tốt nhất là bạch long linh châu có phản ứng đối với tỏa Hạ Vị Diện. Nói như vậy, hắn cũng không tới nỗi lầm chỗ. Hiện giờ Hạ Vị Diện này hẳn bị huyết tà tộc kia chiếm cứ. Mục Trần ngừng mắt nhìn thiên địa đỏ sậm. Trong thiên địa nơi này, hắn ngửi thấy mùi dao động máu tanh nhẹ nhẹ. Mà với dao động này, linh lực cơ thể hắn cực kỳ chán ghét, hiển nhiên là tới tự huyết tà tộc. Từ điểm này có thể nhận ra đám ngoại vực tà tộc kia đang cải tạo Hạ Vị Diện, muốn biến đổi năng lượng thiên địa thành cái loại năng lượng bọn chúng cần. Cũng không biết năng lượng huyết tộc này như thế nào. Mục Trần trầm ngâm tự nói, hiện giờ tình hình địch thế nào còn chưa rõ, hắn không thể lỗ mãng làm việc. Ít nhất cần xác minh đám huyết tà tộc đang chiếm Hạ Vị Diện rốt cuộc có tồn tại ma đế hay không. Mỗi một vị ma đế là có sức chiến đấu sánh ngang thiên chí tôn, nếu quả thật có tồn tại vậy cũng không phải tin tốt lành gì với hắn. Dù sao thực lực hắn hiện giờ, nếu quả thật gặp ma đế, sợ phần thắng không quá lạc quan. Trước tiên phải điều tra kỹ đã. Sau khi hạ quyết định, Mục Trần không dám chậm trễ, thân hình vừa động hóa thành lưu quang vọt về nơi xa. Để không khiến người khác chú ý, hắn lựa chọn đi tầng thấp, tránh huyết tà tộc dò xét. Hết tốc lực chạy như vậy, trùng trùng điệp điệp núi non bỏ sau lưng. Càng đi phía trước, lông mày Mục Trần cũng nhíu chặt. Hắn phát hiện đoạn đường tới đây, cả thiên địa đều không có chìm thú. Toàn bộ thiên địa là một mảng tịch mịch giống như thế giới vong linh. Hết thảy sinh linh thế giới này chẳng lẽ bị huyết tà tộc kia tàn sát không còn chút nào sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Mục Trần âm trầm. Bọn ngoại vực tà tộc đáng chết này lại có thể tàn bạo tới mức độ đó. Ý niệm trong lòng chất động, cảm giác của Mục Trần nhanh khuếch toán. Cũng may nửa giờ sau rốt cuộc cảm ứng một chút dao động. Thân ảnh Mục Trần trực tiếp xuất hiện bên cạnh một ngọn núi. Mắt nhìn nơi xa chỉ thấy vùng đất nơi đó, một tòa thành thị như ẩn như hiện. Còn có dân bản địa tồn tại sao? Mắt Mục Trần chợt lóe, thân hình vừa động, quỷ mị xuất hiện ở bầu trời tòa thành. Linh lực quanh thân thu liễm tựa như hòa vào hư không, bất kỳ ai cũng không thể phát hiện. Đứng giữa không trung, mắt hắn quét xuống, chỉ thấy cảnh tượng tòa thành phồn vinh náo nhiệt, vô số người qua lại, cả thành thị hết sức sôi động. Nhưng khi Mục Trần nhìn cảnh tượng náo nhiệt, chân mày nhíu lại, bởi sự náo nhiệt đó hắn là cảm thấy có quỷ dị. Những bóng người kia dù là hiển lộ cuộc sống muôn hình vạn trạng, Mục Trần thấy rõ sắc mặt tất cả tái nhợt, sâu trong vẻ mặt là cất giấu cảm xúc u ám. Những người này dù là có sức sống nhưng là giống cái xác biết đi hơn. Ồ ồ, khi mà Mục Trần cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên trong tòa thành thị có tiếng ồ ồ bén nhọn vàng. Oanh, khi thanh âm bén nhọn vàng, thành thị vốn náo nhiệt nhất thời đại loạn, mọi người điên cuồng xoay người bỏ chạy. Dáng người biến mất thay vào đó là vẻ sợ hãi nồng đậm. Cặc cặc, chính vào lúc này sâu trong thành thị chợt vô số đạo huyết ảnh vọt ra. Bọn chúng phát ra tiếng cười bén nhọn, từ trên trời giáng xuống tựa chim ưng, đánh về phía những người trong thành thị. Trên bầu trời mắt Mục Trần ngưng lại những huyết ảnh này là mang huyết vào, mặt bọn chúng trắng nhợt. Trong cái miệng có hai cái răng nanh sắc nhọn, mọc ra, lóe hàn quang. Những cái này hiển nhiên là huyết tà tộc. Bọn chúng đáp xuống xòe bàn tay, bắt lấy những thân ảnh đang điên cuồng chạy trốn, phóng lên cao, răng nanh sắc nhọn đâm vào cổ. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, thân hình người kia liền nhanh khô héo, dãy giụa điên cuồng. Cuối cùng, tới khi máu tươi bị hút sạch, túy bị ném xuống như xác rửa. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, thành thị vốn náo nhiệt giờ là xác chết khắp nơi, máu tràn ngập. Trên bầu trời rốt cuộc Mục Trần phục hồi tinh thần, nghe mắt trở nên xanh mét, bởi hắn rốt cuộc hiểu chuyện xảy ra. Lũ huyết tà tộc này cố ý tụ tập dân thường tại chỗ như lùi dưỡng heo chó, đợi lúc nào muốn ăn là trực tiếp chém giết, đồng thời thưởng thức cái cảnh bọn họ sợ hãi tuyệt vọng chạy thục mạng. Dân bản địa thế giới này dù là còn sống sót đều bị lùi như thức ăn. Như vậy rốt cuộc là tàn bạo khốc nghiệt tới mức nào? Trong thành phố, một đạo huyết ảnh từ trời giáng xuống trực tiếp tóm lấy thiếu nữ đang điên cuồng chạy thục mạng vào trong ngực. Hắn đưa bàn tay lạnh bằng vuốt về khuôn mặt thiếu nữ, lúc này khuôn mặt này hiện vẻ tuyệt vọng. Nàng điên cuồng dãy giụa cũng không thể dùng chuyển đổi huyết ảnh. Huyết ảnh lè lưỡi, nhẹ liếm cái chiếc cổ trắng nón của thiếu nữ, hít một hơi sâu, ngửi mùi máu tươi, cười híp mắt nói: "Thế mà lại là sở nữ, ta thật cũng là may mắn." Vừa nói, răng nanh bé nhọn trực tiếp hướng phía cổ của thiếu nữ cắm xuống. Hắn là nhịn không được hưởng thụ cho máu tươi này nữa rồi. Mà thời điểm hắn răng nanh sắp cắm xuống, đầu chợt cứng ngắc không thể động đậy, bởi bàn tay thon dài nắm đỉnh đầu hắn. Cường giả huyết tà tộc sững sờ lướt nhìn qua, chỉ không biết lúc nào là có một thanh niên đứng sau lưng, mặt hắn biến đổi lạnh lùng: "Người là ai, lại dám quấy nhiễu bữa ăn của bản đại nhân?" Bạch thứ đáp lại hắn, bàn tay kia đột nhiên vỗ, khoảng khắc đầu hắn nổ tung, máu tươi bắn tung tóe trên mặt thiếu nữ. Biến cố đột ngột xuất hiện làm thiếu nữ cả kinh, nàng ngơ ngác nhìn cường giả huyết tà tộc đầu bị nổ, thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống, ngay cả vệt máu trên mặt cũng không cũng là quên lau đi. Nhưng nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mắt hiện vẻ vui mừng sau sống sót, ngược lại tuyệt vọng nhìn Mục Trần run rẩy nói: "Ngươi chạy mau, trong quá khứ không phải không ai phản kháng." Cái lũ ác ma này, nhưng cuối cùng nàng không chỉ là khiến bản thân bị phanh thây cực kỳ thảm khốc, thậm chí người khác cũng chịu cơn thịnh nộ của huyết tà tộc, sống không bằng chết. Cho nên theo nàng nghĩ lần này đám người bọn họ cũng không có được sống. Mà lúc này những cường giả huyết tà tộc khác cũng nhận định tình huống, tiếng giết gào phẫn nộ vang dội thành thị. Thoáng chốc vô số huyết ảnh đột nhiên vọt tới, lao thẳng phía Mục Trần tựa như muốn đem hắn phanh thây xé xác. Trong thành thị, những người này điên cuồng chạy thục mạng, thế cảnh này thì thần sắc trở nên run rẩy cùng tuyệt vọng. Họ biết sau khi đám huyết tà tộc này xé xác người dám phản kháng xong, họ cũng bị vạ lây, không một ai có thể sống. Nhưng có lẽ thế cũng tốt, sống không bằng chết thế này còn không bằng cứ chết đi cho thống khoái. Xoạt xoạt, trên bầu trời tòa thành, vô số huyết ảnh gào thét xuống, dưới vô số ánh mắt chết lặng lao thẳng tới Mục Trần. Mà Mục Trần không thèm để ý những huyết ảnh, xòe tay giúp thiếu nữ trước mặt lau vết máu. Mặt Tuấn giật hiện nụ cười ấm áp: "Yên tâm đi, không sao." Thanh âm vừa dứt, hắn ngẩng đầu nhìn huyết ảnh ngập trời lao tới, mặt dần lạnh lùng, con người đen nhánh dần ngưng tụ ánh sáng lạnh lẽo. Hắn giờ trở nên dẫm một cái, oành, gió lốc linh lực trực tiếp lấy hắn làm tâm điểm, đột nhiên quét ngược tràn ngập thiên địa. Bành bành bành, gió lốc linh lực quét qua hàng vạn đạo huyết ảnh lao tới, bỗng chậm lại, bọn chúng bộc phát tiếng rít gào kinh hãi cực độ. Thanh âm vừa mới truyền ra, thân thể chúng bị linh lực đáng sợ đánh vào, trực tiếp lổ thành huyết vụ đầy trời. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, bầu trời tất cả huyết ảnh bị diệt sạch sẽ. Thành thị tràn ngập âm thanh rít gào, lúc này đột nhiên tịch mịch. Trong thành thị, những người dân vốn là chuẩn bị chờ chết ngơ ngác nhìn cảnh này. Hồi lâu sau chưa có phục hồi tinh thần, họ nghĩ không tới bóng người kia chỉ là nhẹ dậm chân một cái, những tên ác ma vô địch trong mắt họ giống như ruồi mới bị giết sạch sẽ. Bọn họ cứng ngắc đầu quay lại nhìn vào màn xương máu, thanh niên cao giáo sắc mặt bình tĩnh, sau đó là thân thể họ bắt đầu điên cuồng run rẩy. Trước người Mục Trần, thiếu nữ thanh tú kia cũng run rẩy nhìn ma này, khắc sau nàng chợt run hướng Mục Trần quỳ. Cùng lúc đó, thanh âm khàn khàn thê lương cực hạn của thiếu nữ vang: "Thiên thần đại nhân, cầu xin ngài cứu vớt chúng ta." Trong mắt nàng, người dễ dàng chém giết đám ác ma như thế, chứ thiên thần trong truyền thuyết còn có thể là ai? Chương 1373, huyết ma tướng. Thanh âm thê lương tới cực hạn của thiếu nữ truyền khắp thành thị. Cảm giác tuyệt vọng trong đó là đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải rung động. Mà lúc này những người dân khác trong thành thị cũng bị thanh âm thê lương của thiếu nữ thức tỉnh. Sau đó họ không ai bảo ai hướng Mục Trần quỳ xuống, dáng run rẩy tựa như nắm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Thiên thần đại nhân, cầu ngài cứu vớt chúng ta. Thanh âm không ngừng vang, khuôn mặt mọi người hiện vẻ tuyệt vọng đến tột cùng. Cuộc sống như bị xúc, như bị lùi xúc vật, khiến họ mất đi tất cả tôn nghiêm, thậm chí quyền được chết cũng không có. Tác dụng sống sót duy nhất của họ dường như là cung cấp nguồn máu tươi cuồn cuộn không ngừng cho đám huyết tà tộc kia. Dĩ nhiên bọn họ được phép sinh sản ra đời sau, nhưng đời sau của họ cũng giống như heo chó bị lùi nhốt, cứ tiếp tục tái diễn như thế từ đời này qua đời khác. Không phải họ không nghĩ tới việc phản kháng, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, sự phản kháng của họ chẳng khác còn kiến dãy giụa. Ngoại trừ làm cho tiêu khiển cho đám ác ma, cơ bản không có tác dụng. Những ác ma kia cơ bản là thứ họ không thể địch nổi. Nhưng hiện tại trong lúc họ sớm tuyệt vọng, đột nhiên xuất hiện một người thần bí cường đại như thế. Họ không biết thanh niên thần bí này có cùng chủng tộc với họ không, ít ra người trước mắt cũng không có vẻ hùng tàn. Có lẽ thanh niên trước mắt này hoàn toàn đổi được vận mệnh bọn họ. Nghĩ tới đây, vô số dân bản địa nơi này là điên cuồng dập đầu bái xuống, thậm chí không để ý. Máu tươi trên trán chảy ra, một chút đau đớn này nếu so với nỗi sỉ nhục bị nuôi nhốt hoàn toàn không đáng là gì. Mục Trần nhìn cảnh này lòng cũng khẽ thở dài một hơi. Vào giờ phút này rốt cuộc hắn hiểu vì sao đối mặt với ngoại vực tà tộc xâm lược, tất cả sinh linh là vứt bỏ hết ân oán, một lòng đoàn kết chống địch. Bởi lẽ, một khi ngoại vực tà tộc chiếm được đại thiên thế giới, như vậy tất cả sinh linh bên trong cũng giống như là dân bản địa hạ vị diện này bị nuôi nhốt nô dịch. Ngoại vực tà tộc thật đúng là đại địch không đội trời chung. Mộc Trần vung tay, một luồng nhu lực quét ra, đỡ toàn bộ người dân đang dập đầu đứng dậy. Hắn nhìn qua từng ánh mắt đang run rẩy, khẽ gật đầu nói: "Yên tâm đi, ta sẽ cứu các người rời nơi này. Những hạ vị diện này là thuộc về đại thiên thế giới, dù là tầng thứ có thấp hơn vẫn coi là một phần của đại thiên thế giới. Mà trên đại thiên thế giới, ít người mang lòng kỳ thị hạ vị diện. Nguyên nhân đơn giản, hạ vị diện dù đẳng cấp thấp, một khi có thiên kiêu đánh vỡ được không cùng xiềng xích hạ vị diện, tiến về đại thiên thế giới, người đó chắc chắn là kiêu hùng chân chính, thành tựu về sau không thể đo đếm, giống Viêm Đế cùng Võ Tổ. Cho nên những người đại thiên thế giới, Mộc Trần dù chưa coi là người tốt, cũng không chờ bắt nhìn những người này bị huyết tà tộc nuôi nhốt cho tới khi tận diệt." "Cảm ơn thiên thần đại nhân." Thiếu nữ lệ rơi đầy mặt, tất cả người khác càng là kích động quỳ lạy một lần nữa, nhưng mà bị một luồng nhu lực đỡ lại không cách quỳ xuống. Trong này hình như còn có một người. Mắt Mộc Trần nhìn nơi sâu nhất trong thành thị, tùy ý hỏi thiếu nữ trước mặt. Trong cảm giác của hắn, sâu trong thành thị có một đạo khí tức mờ mịt nhưng mạnh mẽ, chỉ bất quá dường như ngủ say. Nghe câu hỏi của Mộc Trần, mặt thiếu nữ tái nhợt, giọng sợ hãi trở nên run rẩy. Thiên thần đại nhân, đó là huyết ma tướng, thực lực cực kỳ kinh khủng, giờ đang ở trạng thái ngủ say, chúng ta nhanh thừa dịp hắn chưa tỉnh mà mau đi đi. Đối với huyết ma tướng kia, họ sợ hãi cực điểm, mỗi lần hắn thức tỉnh là hút máu hơn ngàn người, tàn bạo vô cùng. Huyết ma tướng sao? Mục Trần hơi trầm ngâm, chợt cười cười, tay chợt nắm chặt một viên linh lực quang cầu chừng trăm trượng hình thành trong bàn tay, ném vào nơi sâu trong thành thị dưới vô số ánh mắt hoảng sợ. Oanh! Linh lực quang cầu lộ tung, sâu trong thành thị vô số kiến trúc bị sàn thành bình địa. Thoáng chốc sau, cột sáng màu máu phóng lên cao, tiếng gầm tràn đầy lệ khí vang trong thiên địa. Ai dám quấy rối bản tướng ngủ say? Nghe tiếng gầm, những người dân trong thành thị đôi chân như mềm nhũn ra ngã xuống, mặt hoàng sợ muốn chết. Ma vương đáng sợ nhất trong toàn thành đã tịch, chúng ta đều phải chết. Có người tuyệt vọng lên tiếng, trong mắt họ huyết ma tướng kiệt thật quá kinh khủng. Bọn họ cảm thấy vị thiên thần đại nhân thần bí trước mắt cũng mạnh mẽ, có lẽ cũng không thể đánh bại được huyết ma tướng kia. Thiên thần đại nhân, nếu tình huống không ổn, ngài cứ đi trước. Mặt thiếu nữ trắng bệch nói. Mục Trần thấy bộ dáng sợ hãi của họ, cũng không khỏi dở khóc dở cười. Lắc đầu, hắn cảm ứng được thực lực huyết ma tướng kia, hắn tương đương đại viêm mãn địa chi tồn của đại thiên thế giới. Thực lực như vậy, hắn lật tay có thể đập chết một đống. Trong huyết tà tộc, huyết ma tướng cấp bậc thế nào? Mục Trần hỏi. Thiếu nữ ngẩn ra chợt mù mịt lắc đầu. Mắt họ huyết ma tướng tựa như ác ma vương, làm sao có kẻ mạnh hơn. Mục Trần thấy vậy thất vọng, xem ra tin tức những người này cực kỳ hạn chế. Thiên thần đại nhân, tin tức về huyết tà tộc bọn ta không có nhiều lắm, nhưng mà Lữ Vương chắc chắn biết. Thế Mục Trần thất vọng, thiếu nữ vội nói. Lữ Vương. Mục Trần sửng sốt, thế nào thế nào? Hiện tại người dân bản địa ở đây vẫn còn nữ vương nào nữa? Không đợi hắn trả lời, sâu trong thành thị, huyết quang ngất trời hạ xuống, đáp trên bầu trời, biến thành một kẻ khoác hồng bào, bên ngoài thân thể trắng nhợt, rất nhiều huyết hồng phản nộ, trông cực kỳ quỷ dị. Hiển nhiên vị này là huyết ma tướng kia. Sau khi hắn xuất hiện, thấy huyết vụ đầy trời, mặt không khỏi biến đổi, lạnh lùng. Các người dám giết người tộc ta? Ai làm? Cút ra đây cho bản tướng! Tiếng gầm gừ quán hóa thành sóng âm cuộn cuộn quét qua thiên địa. Vô số người run rẩy, sắc mặt sợ hãi. Một đám còn sầu cái kiến hút máu mà thôi. Chết thì chết, có gì cần kích động? Lúc này Mục Trần ngẩng đầu lên, cười, nhìn huyết ma tướng nói. Là ngươi làm, không biết sống chết. Huyết quang trong mắt huyết ma tướng lóe, hùng ác vô cùng nhìn Mục Trần. Thoáng chốc huyết quang vạn trượng trong cơ thể bộc phát ra, mà thân ảnh của hắn cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh, xoẹt qua hư không, nhắm thẳng Mục Trần. Sau lưng biển máu ngập trời gào thét, thành thế hết sức kinh người. Mục Trần nhìn biển máu cuồn cuộn cuốn tới, chỉ lắc đầu một cái, chớp mắt, mắt đột nhiên trở nên hùng ác, làm ngón tay nắm chặt, nặng nề đánh ra một quyền cực kỳ bình thường. Oanh, một quyền đánh ra ánh sáng thủy tinh lan tràn trên đầu quyền, trực tiếp đánh vào biển máu. Phanh, một quyền hạ xuống không gian chấn động cả vùng vỡ vụn, mà biển máu cuồn cuộn kia nổ tung ra, trong biển máu tiếng kêu thảm thiết thê lương vang. Tiếp đó là đông đảo người dân kinh hãi thấy một đạo huyết ảnh chật vật trực tiếp bắn khỏi biển máu. Bành bành, huyết ảnh đụng nát vô số kiến trúc, cày trên mặt đất một vết sâu hoắm dài mấy vạn trượng, bắn ra từ trong thành đến ngoại thành. Mục Trần nhìn vậy cũng bay ra ngoài, tay nắm chặt, lực hút cuộn cuộn, thân ảnh của tên kia bị đánh bay cũng nhanh kéo ngược trở lại, hắn nắm trong tay. Mục Trần cúi đầu nhìn thân thể huyết ma tướng co quắp lạnh như băng, mặt y nguyên vẻ không thể tin. Lúc này hắn mẫn nhịn không được nhăn mặt một cái, nghĩ không tới tên huyết ma tướng yếu như thế, chịu không nổi một kích chỉ là một quyền mà bị hắn cứng rắn đánh chết, thật là phế vật. Còn đang muốn mòi người một chút tin tỉnh báo, Mục Trần tức giận lắc đầu, liền ném thi thể huyết ma tướng này đi nhìn xác rưởi. Mà lúc này cả tòa thành lần nữa im phăng phắc, những người vốn là đang run rẩy sợ hãi vì huyết ma tướng xuất hiện, lúc này mặt họ lần nữa cứng đờ. Hiện tại họ cảm giác ngày hôm nay tất cả mọi thứ cực kỳ hư ảo. Không chỉ những ác ma, huyết ma tộc bình thường họ địch không nổi một cước bị đạp chết như dẫm kiến, thậm chí cả huyết ma tướng giống ác ma vương này bị thanh niên thần bí trước mặt một quyền đánh bay. Bình bị hành hạ tới mức xuất hiện ảo giác sao? Có người lẩm bẩm cười khổ, tất cả mọi người quá mức hoảng sợ vì sự việc không chân thực. Họ không tưởng tượng được trong mảnh thiên địa này vẫn có người cường đại như thế. Thiên thần đại nhân, thiếu nữ thành tú ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Mục Trần mạnh mẽ như thế, trừ thiên thần trong truyền thuyết có thể là ai? Chẳng lẽ thiên thần thấy sự tuyệt vọng của họ giáng thế xuống cứu vớt họ sao? Nhanh đi đi. Mục Trần thấy vậy cười nhạt, phất tay về đám người phía dưới, sau đó không đợi họ nói gì, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Thiếu nữ cùng đông đảo người dân thấy vậy quýnh lên, Mục Trần biến mất cực kỳ nhanh chóng khiến họ không thể cản. Rốt cuộc họ nhìn nhau khổ sở cười một tiếng, tất cả quỳ rạp xuống, dập đầu hướng Mục Trần biến mất. Lúc lâu sau họ mới lần nữa đứng dậy, sau đó điên cuồng thoát đi khỏi tòa thành. Họ biết nơi này tất nhiên là rất nhanh có đám huyết tà tộc khác chạy tới, nếu không trốn nhanh họ là tiếp tục rơi vào kết cục lúc trước. Mà khi những người dân này chạy đi, trên bầu trời thân ảnh Mục Trần thoáng hiện, nhìn những thân ảnh thoát đi mà mặt lộ trầm ngâm. Lúc trước họ nhắc tới Lữ Vương có vẻ rất hiểu rõ về huyết tà tộc, thế giới đã bị huyết tà tộc chiếm cứ, họ còn có thể hội tụ lực lượng một chỗ phản kháng sao? Nhưng lực lượng của họ hẳn là không đủ chống lại huyết tà tộc, sẽ là cần tạm thời âm thầm đi theo. Chương 1374, Bạch Kỳ Nữ Vương. Trên dãy núi trùng điệp khắp nơi đều là bóng người đang chạy trốn chật vật, trên mặt mỗi người đều là hiện vẻ kinh hoàng, thỉnh thoảng lại quay đầu biết xa xa phía sau, tựa hồ lo lắng lũ ác ma đuổi theo. Mà những người này chính là dân bản địa được Mục Trần cứu ra từ tòa thành. Sau khi họ rời khỏi thành, liền điên cuồng trốn chạy, chỉ sợ bị huyết tà tộc kia bắt một lần nữa. Vì thế họ không ngừng nghỉ chút nào, Dù là dọc đường có người rớt đội, đại bộ phận vẫn không ngừng lại. Trên bầu trời, phía trên đầu những người chạy trốn, Mộc Trần đứng trên không trung, thu liễm linh lực, ẩn núp bản thân ở hư không. Hắn đưa mắt nhìn xuống những người dân bản địa, mắt hiện trầm ngâm. Khoảng thời gian đi theo, hắn nhận được những người này hiển nhiên có đích đến rõ ràng, dường như biết nơi đến là nơi nào có thể an toàn. Là chỗ Lữ Vương trong miệng họ sao? Mộc Trần tự lẩm bẩm, khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ trong Hà Vị Diện lực lượng dân bản địa là đủ tạo thành một ít tự vệ sao? Nhưng khả năng này hắn cảm thấy không quá lớn. Nhưng nếu không phải vậy, sao dưới ách thống trị của huyết tà tộc, dân bản địa vẫn có thể hội tụ chung một chỗ? Vì đủ thứ nghi hoặc trong lòng, hắn không hiện thân, ngược lại chọn cách âm thầm theo sau mấy người này. Hắn muốn họ dẫn đường cho hắn tới tìm hiểu một chút về nữ vương kia. Dĩ nhiên, khi còn chưa biết lai lịch nữ vương, Mộc Trần không có ý định trao đổi thông tin với họ. Hiện giờ hắn thân cô thế cô thâm nhập vào địa vực mà huyết tà tộc chiếm cứ, cho nên không thể không cẩn thận. Nhưng ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu, Mộc Trần lần nữa cúi đầu, đem tầm mắt đặt trên đám người phía dưới. Đoàn người chật vật trốn chạy cứ điên cuồng như vậy suốt hai ngày, Mộc Trần rốt cuộc cảm nhận tốc độ họ bắt đầu giảm. Mà lúc này mắt hắn hướng phía xa xa, nhịn không được ngừng lại, bởi hắn thấy đằng sau dãy núi vô tận xuất hiện từng cái tòa thành thị nguy nga. Trong thành thị tràn đầy tiếng ồn ào huyên náo. Những thành thị này đều khoát tường thành cao vời vợi nối liền, từ xa nhìn lại tựa như một tòa thành rộng lớn vô cùng. Mộc Trần nhìn sơ qua đã thấy không có thấy điểm cuối của tòa thành. Theo hắn đoán, dân số ở đây tối thiểu cũng đạt hơn một ức. Điều khiến hắn nghi ngờ, đám huyết tà tộc lại để mặc cho tòa thành này có dân số như vậy tồn tại. Trong lúc Mộc Trần kinh nghi, đoàn người chạy nạn tới đây kích động hoan hô một tiếng vọt tới phía thành. Mà khi tới gần thành, bên trong mấy trăm đạo thân ảnh vọt ra cản lại. Các người từ đâu tới? Những người này dường như là thủ vệ, họ nhìn lượng người lớn tới vọt quát to ra. Chúng ta tới từ Thiết Huyết Thành, cô gái được Mộc Trần cứu chủ động lên tiếng nói. Thiết Huyết Thành, những thủ vệ liếc mắt nhìn nhau mặt lộ kinh sợ. Nơi đó có một vị huyết mà tướng chiếm giữ, sao các người có thể thoát? Thiếu nữ kích động, là một vị thiên thần đại nhân. Hắn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ cường giả huyết tà tộc tại Thiết Huyết Thành bị hắn một tay diệt sạch. Thậm chí huyết mà tướng kia cũng là bị một trưởng đánh chết. Tất cả thủ vệ trợn mắt há mồm, hẹn không được cùng nổi giận, nói nhang nói cuội. Đối với đám huyết tà tộc đáng sợ, họ hiểu rõ ràng loại sức mạnh kinh khủng đó không phải là họ có thể chống lại. Về phần huyết ma tướng thì càng là kinh khủng vô cùng. Vậy mà trước mắt thiếu nữ này lại nói bị người khác một trưởng đánh chết, đơn giản thật là nực cười. Bất quá đối với sự tức giận họ, những người dân này rối rít lên tiếng làm chứng. Bộ dáng kinh động thực sự là khiến thủ vệ giật mình. Đội trưởng, chẳng lẽ theo lời bọn họ là thật? Tên thủ vệ hướng người dẫn đầu thấp giọng. Thế đội trưởng cao mày, dù cảm thấy chuyện này quá hoang đường, trước mắt nhiều người kháng nghị, chẳng lẽ sự thật như lời họ? Nếu chuyện là thật, nhất định phải lập tức báo cho Lữ Vương. Ánh mắt đội trưởng biến ảo, chợt vùng tay nói, cho họ vào đi. Đồng thời hắn nhìn thiếu nữ kia, người theo ta, gặp mặt Lữ Vương kể chi tiết. Nói xong hắn xoay người, cửa thành phía sau lưng từ từ mở, dòng người bên ngoài thành nhất thời bạo phát tiếng hoan hô vui mừng. Sau sống sót kiếp nạn, thành thị trung ương có một tòa cung điện nguy nga. Mà khi tên đội trưởng kia báo việc này lên xong, trong cung điện chợt có tiếng chuông rồn dập vang. Trong tòa đại điện, toàn bộ cao tầng của tòa thành bang này nhanh hội tụ. Mộc Trần ẩn nấp trong hư không, mắt của hắn quét về tòa thành đại điện, hơi kinh ngạc một cái, bởi hắn phát hiện trong người đại điện quanh thân đều là tản ra dao động sức mạnh không kém. Dĩ nhiên không kém này là so với những dân bản địa trước mà hắn thấy, nhưng mà mấy người này thực lực khá mạnh mẽ, dựa theo một chẩn đoán trình độ là gần với huyết ma tướng kia. Nếu đổ lại tại đại thiên thế giới, tương đương với cực hạn thượng vị địa chi tôn. Nhưng dưới sự cảm ứng cẩn thận của Mộc Trần, phát hiện ra cơ thể mấy người này mơ hồ phát ra khí tức lạnh lẽo, khí tức không lạ gì là huyết tà tộc. Trong cơ thể có trộn lẫn sức mạnh huyết tà tộc. Mắt Mộc Trần híp lại, xem ra tòa thành bang này nhìn như độc lập vẫn là dưới sự kiểm soát của huyết tà tộc. Cùng ngành nữ vương. Trong lúc Mộc Trần dò xét lực lượng cao tầng tòa thành, trong đại điện có thanh ngầm vàng, khiến Mộc Trần kỳ dị. Lữ vương trong lời đồn lại là một lữ tử thiên kiều bá mị. Dung nhan nữ tử cũng cực kỳ thanh lệ, da trắng như tuyết, vóc người có lồi có lõm. Dưới lớp váy trắng là đường cong động lòng người, mày liễu của nàng lộ ra một tia anh khí, trong con người sáng hàm chứa tiểu uy nghiêm. Điều khiến Mục Trần ngạc nhiên không phải tuổi hay dung nhan nàng, mà là dao động sức mạnh trên người nàng không kém Huyễn Ma tướng chút nào. Trong cơ thể nàng cũng không có lãnh khí huyết tà tộc, cũng có nghĩa là sức mạnh là của bản thân nàng tự thân tu luyện mà thành. Nhưng sức mạnh trong cơ thể nàng không coi là ngưng luyện, hẳn là tới từ ngoại lực. Lòng Mục Trần sợ hãi than, rửa mắt mà nhìn nàng, bởi hắn hiểu rõ ở hạ vị diện muốn đạt đến trình độ này suốt cuộc cần bao nhiêu là cơ duyên cùng thiên phú. Nếu hắn đoán không nầm, sợ rằng cô gái này là người mạnh nhất dân bản địa tại hạ vị diện. Xem ra bất luận nơi nào, mỗi một chủng tộc đối mặt với tuyệt diệt luôn có người trác tuyệt đứng ra đi theo thiên mệnh cứu đồng tộc. Mặt trong lúc Mục Trần sợ hãi than thở, nữ tử váy trắng kia ngồi xuống thủ tọa đại điện, mắt sáng nhìn thiếu nữ duy nhất đang quỳ, nhu hòa nói: có thể nói kỹ càng chuyện trong tiết huyết thành kia không? Thiếu nữ trong điện ngẩng đầu kích động nhìn nữ tử váy trắng nhu hòa. Trong lúc toàn bộ sinh linh thế giới bị huyết tà tộc đổ sát như heo chó, chỉ có người trước mặt đứng ra, trải qua muôn vàn khó khăn mới tạo ra cho nhân loại một cái mảnh đất an toàn cuối cùng. Tại hoàn cảnh nguy nan tuyệt diệt như thế, không biết bao nhiêu người coi cô bé trước mắt là chúa cứu thế cuối cùng. Lữ vương bệ hạ, lỗi của chúng ta, lời của chúng ta toàn bộ là sự thật. Quả thật có một thiên thần đại nhân giáng lâm, thực lực hắn vô cùng cường đại, chỉ bằng một trưởng giết chết huyết ma tướng của thiết huyết thành. Trong lúc thiếu nữ nói chuyện lại kích động đứng lên, thanh âm của nàng làm ra đại điện lan ra, không ngoài dự liệu là dẫn tới tiếng xôn xao sợ hãi. Thậm chí ngay cả nữ tử váy trắng kia khuôn mặt cũng động dung, làng hiểu rõ sức mạnh huyết ma tướng trong huyết tộc, dù làng có thể chiến thắng, muốn một trưởng giết chết tuyệt là chuyện không thể nào. Thiên thần cái gì, chẳng qua là lừa mình gạt người. Bất quá trong không khí đại điện rung động, chợt có tiếng cười vang. Tầm mắt mọi người nhìn lại, thấy phía đầu đại điện một cái lão giả mặt mũi âm ế, nhếch miệng cười lạnh. Ta cảm thấy việc này cần suy tính trước. Trước mắt không phải là cái thiên thần chó má gì đó kia, mà là ứng phó thế nào với lửa giận của huyết tà tộc đi. Nó giả kia thầm trầm nhìn cái vòng toàn trường, sau đó nhìn thẳng phía Lữ Vương tuyển tọa nói: lần này giết chết một huyết ma tướng, nhiều cương giả huyết tà tộc như thế, huyết tà tộc chắc chắn không bỏ qua, bọn chúng nhất định truy xét nơi ở những người này. Cho nên ta đề nghị bệ hạ đưa toàn bộ những người này ra đền bù, bồi thêm 5 triệu người nữa, nhanh làm ra nguôi lửa giận của những đại nhân trong huyết tà tộc. Nếu không, dưới thiên nộ của bọn họ, vùng an toàn cuối cùng của chúng ta cũng hóa thành tro bụi. Đại quốc sư nói không sai, chúng ta nhất định phải nhanh chóng làm nguôi lửa giận những nhân vật huyết tà tộc kia. Những người này cũng phải rào ra. Thanh âm lão giả âm ế kia dứt, thành và âm ba người đã phụ họa là ba nam tử trung niên, sâu trong mắt họ là huyết quang nhàn nhạt hiện. Thanh âm họ là vang trong đại điện, khiến không ít cao tầng xanh mét, tay siết chặt, họ cũng không dám lên tiếng bởi họ biết đám người quốc sư này không chỉ thực lực siêu quần ở dưới tướng nữ vương, hơn nữa là trọng yếu nhất, họ đều là thuộc phái thần cận huyết tà tộc, mà sức mạnh bọn họ là tứ tử huyết tà tộc. Lữ vương bệ hạ, cầu xin ngay đừng. Trong đại điện, thiếu nữ nghe thấy thế, những người này là muốn lần nữa giao họ cho đám ác ma huyết tà tộc, nhất thời mặt trắng bệch, điên cuồng dập đầu về Lữ vương, thanh âm thời lường vang vọng trong đại thiện đại điện. Trên nữ vương bạch y nữ, trên vương tọa bạch y nữ vương nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau nhói. Trong đại điện, một nam tử khoác áo giáp sắt mạnh mẽ, sắc mặt xanh mét, rốt cuộc chịu không nổi gầm nhẹ nói: đại quốc sư, những người này coi như chúng ta là lời cứu vớt cuối cùng, vạn dặm mà tới, vậy mà bây giờ ngươi muốn một lần nữa giao họ cho đám ác ma, lòng ngươi là bằng sắt đá sao? Đại quốc sư nghe vậy lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trầm chọc nói: không ngờ tới đại tướng quân còn nhiệt tâm bực này, chỉ là vạn nhất đến lúc chọc giận huyết tà tộc, đại tướng quân ngươi là đi đánh nhau với họ sao? Đại tướng quân cắn răng: cho dù là diệt vong so với thế này còn tốt hơn, người ngoài đều cho rằng chúng ta dựa vào sức mạnh mình để đạt được chỗ đặt chân này, nhưng trong chúng ta ai cũng hiểu đó là mỗi năm chúng ta phải giao nộp 5 triệu con dân, đưa họ cho đám ác ma huyết tà tộc kia lô dịch như súc vật. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục sinh tồn. Loại sinh tồn mà không có tôn nghiêm này chúng ta thật cần sao? Thay vì hàng năm bị hút máu, còn không bằng dốc hết tất cả cùng huyết tà tộc đánh một trận triệt để, cho dù là bị tuyệt diệt. Đến lời cuối cùng, hốc mắt hắn như muốn rách ra, mắt đỏ như máu. Sự bi phẫn tràn ngập đại điện, khiến ánh mắt đông đảo cao tầng đỏ bừng. Bạch y nữ vương trên vương tọa, thân thể mềm mại hơi run rẩy, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Rất nhiều người đều coi nàng là chúa cứu tế của thế giới, chỉ nàng mới biết cơ bản thực lực nàng không đủ. Nàng có thể duy trì sự sống tồn tại của quốc gia hay không là dựa vào sức mạnh của nàng thì không phải, mà là huyết tà tộc không muốn để họ hoàn toàn bị diệt, bởi chúng cần nguồn thức ăn không ngừng. Mỗi một lần giao ra mấy triệu con dần, nhìn họ bị đem đi, thầy lương tuyệt vọng kêu khóc giữa tiếng cười ngông cuồng của đám huyết tà tộc. Nàng hận mình vô lực, không chỉ mấy lần nàng muốn đồng quy vu tận cùng huyết tà tộc. Cuối cùng nàng biết nếu như vậy họ thực sự là không có bất cứ cơ hội. Mục Trần ẩn núp trong hư không, thấy cảnh này chợt hiểu, khó trách quốc gia này có thể tồn tại. Ra là vì huyết tà tộc có ý tha cho, bởi bọn chúng cần lượng lớn thức ăn, mà quốc gia này nhìn qua là mảnh đất cứu vớt cuối cùng của họ. Thực chất chỉ là đem con dân đổi lấy việc kéo cái hơi tàn mà thôi. Như thế xem ra thật đáng buồn, Mục Trần than nhẹ trong lòng một tiếng. Cũng chính xác lúc này, chợt thấy Bạch Y Nữ Vương ngẩng đầu, tấm mắt trực tiếp nhìn phía hư không choán. Làng nhìn chăm chú khiến Mục Trần giật mình trong lòng, phải biết hôm nay hắn hoàn toàn ẩn núp hư không, người ngoài cơ bản không thể phát hiện, chẳng lẽ nàng có thể phát hiện ra hắn? Hóa lúc Mục Trần đang kinh nghi, Bạch Y Nữ Vương đứng dậy cắn đôi môi đỏ mọng, hướng phía hắn cong người, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn vang. Vị đại nhân, nếu đã tới thì mời ngài xuất hiện đi. Chương 1375, Huyết Ma Vương. Thanh âm hơi khàn khàn của Bạch Y Nữ Vương truyền ra trong đại điện, dẫn tới thần sắc đông đảo cao tầng gãy biến. Từng đạo ánh mắt cảnh giác đề phòng lập tức quét tới hướng nàng nhìn. Có người nhìn trộn nơi này hồi lâu và không có ai phát hiện ra chút gì. Dưới từng ánh mắt khẩn trương đề phòng trong đại điện, phiến hư không vốn tĩnh lặng, rốt cuộc nổi lên từng đợt rung động. Họ thấy một thân ảnh cao giáo từ hư không hiện ra, sau đó không nhanh không chậm đáp xuống đại điện. Cảm giác thật nhạy bén, Mục Trần xuất hiện có chút kinh ngạc nhìn phiến Bạch Y Nữ Vương nói. Loại ẩn núp này của hắn, dù là cường giả cực hạn đại viên mãn đại thiên thế giới cũng không thể phát hiện. Không ngờ hạ vị diện này có thể phát hiện. Tiểu nữ trời sinh cảm giác kệ vén cho nên mới có thể mơ hồ phát hiện. Nhìn thanh niên trước mặt, Bạch Y Nữ Vương mỉm cười, lời nói không có lửa phần uy nghiêm. Nữ vương, bởi nàng cảm nhận tia áp bách như có như không trên người thanh niên. Cái cảm giác áp bách khiến nàng thấy nguy hiểm. Thanh niên thần bí này phi thường mạnh. Thiên thần đại nhân. Lúc này tiểu nữ đang quỷ ở đại điện thấy Mục Trần nhất thời kích động lên tiếng. Trong đại điện nổi từng trận xôn xao, đông đảo cao tầng mắt kinh nghi bất định nhìn Mục Trần. Hiển nhiên không ngờ thanh niên trẻ tuổi trước mắt là thiên thần đại nhân trong cái miệng thiếu nữ kia. Người chắc là tên tác hoài tác quái. Bất quá trong lúc mọi người kinh nghi, chợt có tiếng cười lạnh chuyển đến. Chỉ thấy lão giả mặt âm ê kia là âm trầm nhìn Mục Trần quát. Người có biết người rước bao nhiêu phiền toái, lại dám giết cường giả huyết tà tộc của một tòa thành. Đến lúc đó dưới cơn thịnh nộ họ, chúng ta phải đem người chôn cùng. Mục Trần nghiêng đầu lướt qua lão giả cười nói. Xem ra bất kể nơi nào cũng có loại phản đồ nhu nhược không có cốt khí. Người nói cái gì? Lão giả thốt lên giận dữ. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Mục Trần như quỷ mị xuất hiện trước mặt. Thần sắc lão biến đổi, huyết sắc quang cầu hiện trong mắt, linh lực hùng hồn như núi lửa bộc phát vỗ một trường. Soạt. Bất quá trong lúc sức mạnh trên người hắn dâng trào, bàn tay thon dài như xuyên thấu không gian, bỏ qua tất cả phòng ngự, giống ưng trào trực tiếp nắm trên cổ họng. Mục Trần gãy lưng tay, lão giả âm ê kia không cần biết hắn dãy giụa thế nào đều không thể dung chuyển nổi bàn tay của Mục Trần. Người có tư cách gì nói chuyện với ta? Mục Trần hướng lão giả âm mê cười, mắt hiện kinh bỉ chán ghét không thèm che giấu. Sắc mặt lão giả kinh hãi, bởi lúc này hắn phát hiện thanh niên thần bí trước mắt rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. Buông ta ra, nếu không huyết tà tộc không bỏ qua cho ngươi. lão giả vùng vẫy. Yên tâm, ngươi còn không có tư cách để ta ra tay. Mộc Trần tiện tay vung ra, lão giả âm mê kia bị bắn ra, nặng nề đập vào một cây cột đá, cả người bị gầm sâu hãm bên trong. Một luồng sức mạnh cường đại trói buộc hắn, khiến hắn không cách nào thoát, chỉ có thể treo lên cột đá làm vật trang trí. Trong đại điện, đông đảo cao tầng trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Đại quốc sư chính là cường giả kế giới nữ vương, dưới tay thanh niên thần bí này chẳng khác một con kiến, không chút sức phản kháng. Mấy vị quốc sư khác mặt trắng bệch, không ngừng lùi phía sau, không dám nhìn Mộc Trần, chỉ sợ mình là người kế tiếp. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mắt Mộc Trần quét qua, mà phàm là người bị hắn nhìn thấy là cầm nhến, cảm giác áp lực nặng nề. Mắt Mộc Trần cuối cùng dừng trên người bạch y nữ vương, ánh mắt nàng lại không sợ hãi nhìn thẳng hắn. Trước đó còn tưởng thế giới này thật có một nơi che chở cuối cùng, không ngờ cũng lại là một cái hố sâu nuốt người không nhả xương. Mộc Trần hướng bạch y nữ vương cười một tiếng thản nhiên nói, lúc trước hắn biết tòa thành bang này nhìn qua là nơi che chở cuối cùng, nhưng mà hàng năm cũng phải cống nộp mấy triệu con dân, khiến họ trở thành thức ăn huyết tà tộc, mặc cho người ta đùa bỡn. Dường như nghe thơm ý trầm chọc trong lời Mộc Trần, sắc mặt nữ vương tái nhợt, còn người hiện xấu hổ. Vị đại nhân này, nữ vương đã tận lực, nếu không có nàng chống đỡ, hiện tại ngay cả vùng đất kéo dài hơi tàn chúng ta cũng không có. Trong đại điện, một ít cao tầng lúc này nhịn không được mở miệng biện hộ cho nữ vương họ. Các người đừng nói nữa. Bạch y nữ vương nhẹ cắt lời người khác thấp giọng, là do ta vô dụng không có cách nào cứu vớt mọi người. Cho đang ngẩng đầu mắt nóng rực nhìn Mộc Trần nói, vị đại nhân này, này cũng không phải là người huyết tả tộc, chỉ có ngày mới có thể thành vương cứu vớt chúng ta. Mộc Trần trước mặt thực lực cường hãn vô cùng, thậm chí sánh với huyết ma vương. Nếu như có hắn che chở, có lẽ huyết tà tộc cũng phải cố kỵ. Nghe lời nàng, Mộc Trần không khỏi bĩu môi. Lữ nhân này hiển nhiên là xem hắn như sinh linh thế giới này, vì vậy hắn tức giận. Ta cũng không phải người thế giới này. Bạch y nữ vương ngẩn ra, mắt nóng rực kích động hiếm thấy nói, đại nhân, ngay từ trên trời tới, xem ra người biết chút ít nhỉ. Đối với phản ứng của nàng, Mộc Trần kinh ngạc. Xem ra phản ứng này dường như là nàng biết có sự tồn tại đại thiên thế giới. Ta đã xem qua cổ tịch, nói bên trên thế giới có thiên ngoại thiên, và cường giả trên thiên ngoại thiên đủ sức chống lại cường giả huyết tà tộc. Bạch y nữ vương nói. Trong đại điện, ánh mắt đám cao tầng cũng rực lửa, vô cùng kích động nhìn Mộc Trần. Mộc Trần thấy ánh mắt đó của họ, đang định nói chuyện thần sắc chờ động, ngẩng đầu nhìn phía xa nói, phiền phức tìm tới nơi rồi. Nghe Mộc Trần nói thế, những người khác chưa hiểu gì, thần sắc bạch y nữ vương nhịn không được biến đổi, mắt hiện vẻ cửu hận cùng một ít sợ hãi. Toàn bộ thiên địa tràn ngập mùi máu tanh, nguy rồi, là huyết tà tộc tới. Thấy sự biến đổi như vậy, những cao tầng nhất thời biến sắc, khuôn mặt hiện vẻ sợ hãi nồng đậm. Mà lúc này trong tòa thành bàng bao la trở nên hỗn loạn, vô số dân bản địa sợ hãi nhìn bầu trời máu, họ co quắp ngã xuống, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Thế giới này huyết tà tộc xuất hiện là chuyện khiến người ta tuyệt vọng. Dưới vô số ánh mắt tuyệt vọng, xa xa một mảng huyết vần gào thét tới, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời thành bang. Trong huyết vần tỏa ra là vô số thân ảnh huyết sắc, mắt hùng tàn dữ tợn. Ở vị trí đầu tiên huyết vân tàn ra, bốn thân ảnh cao lớn như ma thần, bọn chúng hai tay ôm ngực, mắt âm lệ quét qua tòa thành bang to lớn. Cảm giác áp bách mạnh mẽ từ cơ thể chúng quét ngang ra. Lại là bốn vị huyết ma tướng tới. Thấy bốn thân ảnh cao lớn trong đại điện, sắc mặt những cao tầng nháy mắt trở nên trắng bệch, tất cả mọi người toát ra vẻ sợ hãi. Huyết ma tướng dù là nữ vương bọn họ chỉ có thể ứng phó một vị. Mắt Mộc Trần chẳng thèm dừng trên bốn cái ma tướng, nhìn về phía sau họ hai mắt híp. Mà dưới sự sầm soi của Mộc Trần, bốn huyết ma tướng chợt cùng kính lùi ra, vì thế phía sau họ hiện ra một cái vương tọa huyết sắc, trên đó thân ảnh tóc trắng áo đỏ lười biếng tựa vào. Khi đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả cao tầng run rẩy, sự tuyệt vọng trong mắt không che giấu được, thậm chí vài người là run rẩy khuỵu xuống. Dù là bạch y nữ vương siết chặt tay, thân thể mềm mại khẽ run khó khăn nói, ngay cả huyết ma vương cũng xuất động sao? Huyết ma vương, Mộc Trần ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh, đây là huyết ma vương sao? Dựa theo hắn cảm ứng, thực lực huyết ma vương này tương đồng đám tử phần chân nhân, nếu có thể so với cường giả chạm tới thiên chí tôn, thực lực như vậy bắt đầu đủ để làm Mộc Trần nhìn thẳng. Cùng lúc đó, thân ảnh tóc trắng trên vương tọa cúi đầu nhìn họ, ánh mắt hờ hững tựa như đối đãi với một đám súc vật đợi làm thịt. Một khắc sau, thanh âm không cảm xúc quán vàng trong toàn thiên địa. Đem người giao ra, lần này để trừng phạt bản vương đem đi 10 triệu huyết thực. Thanh âm hắn vang vọng trong thiên địa, nhất thời khiến tòa thành bang vang lên vô số tiếng kêu tuyệt vọng. Trong đại điện, tất cả cao tầng trở nên run rẩy. Khắc khắc, không phải lúc trước các người đắc ý sao? Mà trong lúc họ sợ hãi, lúc này lão già bị găm trên cột đá cười lớn, mắt ác độc nhìn vào Mục Trần chăm chăm. Một vài cao tầng kia run rẩy nhìn bạch y nữ tử nói: "Bệ hạ, chúng ta phải làm gì?" Họ lén lén nhìn Mục Trần, hiển nhiên mơ hồ có ý muốn sao người. Mục Trần mỉm cười nhìn cảnh này không có nói gì, chăm chú nhìn nữ vương muốn xem là lựa chọn. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người chăm chăm nhìn nữ vương, làng lúc này siết chặt tay, thân thể mềm mại run rẩy, hít sâu một hơi bộ ngực đầy đạn phập phồng. Ánh mắt nàng chậm rãi quét ra, nhẹ giọng nói: "Các vị, các người thực nguyện ý kéo dài hơi tàn như vậy, mặc cho bọn chúng nuôi nhốt chúng ta như heo vật sao?" Ánh mắt tất cả mọi người đỏ bừng, thân thể run rẩy. Đối với huyết tà tộc, sao lại không cừu hận vô cùng? Thế nhưng trước sức mạnh tuyệt đối cũng đủ khiến họ tuyệt vọng. Bạch y nữ vương tiếp tục nhẹ nói: "Bất kể các người muốn thế nào, ta không muốn tiếp tục giao tộc nhân chúng ta ra như súc vật, mặc cho chúng nuốt chửng nữa." Nói tới đây, mặt nàng đột nhiên trở nên sắc bén quả quyết. Nàng đưa mắt nhìn mọi người nói: "Cho nên lần này ta không giao người." Trong đại điện, thân ảnh của mọi người rung lên, sau đó mắt phức tạp nhìn Mục Trần. Họ sao không nhận ra lần này hy vọng nữ vương đặt hết trên người thanh niên. Nếu thua, cả tộc họ sợ rằng hoàn toàn tuyệt diệt. Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn bạch y nữ vương, hiển nhiên ngạc nhiên vì sự quả quyết của nàng. Dù sao loại lựa chọn này cũng không phải người thường có thể làm. Vì vậy hắn nhìn thật sâu người rồi nói: "Trong huyết tà tộc này có tồn tại mạnh hơn huyết ma vương không?" Bạch y nữ vương lắc đầu trầm giọng: "Trong huyết tà tộc tổng cộng 6 vị huyết ma vương, họ chính là chúa tể huyết tà tộc." "Vậy sao?" Mục Trần khẽ thở một hơi, dưới đồng đạo ánh mắt chăm chú, hắn xoay người rời đại điện. Cùng lúc thanh âm hắn chuyển trong đại điện: "Vậy sau này bọn chúng chỉ còn 5 người." Chương 1376: Nghiền nát hoàn toàn. Huyết hồng tràn ngập thiên địa, trong tòa thành khổng lồ vô số người dân run nảy bẩy, mặt sợ hãi. Mà trên trời, từng đạo thân ảnh huyết hồng dùng ánh mắt tham lam quét xuống, dáng vẻ tựa như quan sát chuồng nuôi súc vật. Mà giữa lúc toàn bộ thiên địa chìm trong không khí tuyệt vọng, thân ảnh trẻ tuổi từ đại điện chậm rãi bước ra, chân đạp hư không lơ lửng trên không trung. Trên từng tầng mây huyết hồng, thân ảnh áo đỏ tóc trắng chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Một cái đôi mắt màu máu không chút tình cảm chằm chằm nhìn Mộc Trần lãnh đạm. "Chính là người giết một tòa thành dưới trướng bổn vương sao?" Mộc Trần gật đầu cười lơ đãng, tiện tay làm thịt một ít xúc sinh hút máu mà thôi. Lời vừa ra, nhất thời làm tất cả ánh mắt ác độc bắn tới. Ánh mắt những cường giả huyết tà tộc như lưới đào, dường như muốn xé nát hắn thành mảnh vụn. Mà trong thành bang, vô số người dân hoảng sợ nhìn cảnh này. Họ ngờ không tới người trẻ tuổi này dám chống đối huyết ma vương. Nó là tồn tại sống ma thần, một khi nổi giận chắc chắn máu chảy thành sông. Huyết ma vương mắt híp lại, có chút âm trầm nhìn Mục Trần: "Trên thế giới này còn không có ai dám nói chuyện với bản vương như vậy." Mục Trần nghe vậy cười khẩy lắc đầu: "Xem ra người ở hạ vị diện này tác oai tác quái thành thói quen. Chỉ là một cái huyết ma vương của huyết tà tộc, tính là cái quái gì?" Nghe ba chữ hạ vị diện, mắt huyết ma vương rốt cuộc ngừng lại, kinh nghi nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói: "Người là người đại tiên thế giới?" Mục Trần nhẹ giọng: "Là má quá nhiều, chung quy là có người tới bắt các người." "Chỉ bằng ngươi?" Khuôn mặt tái nhợt của huyết ma vương lộ nụ cười khinh miệt: "Bằng thực lực đại viêm mãn địa chi tồn của người, chẳng lẽ muốn lấy sức một mình chống lại huyết tà tộc ta?" "Có gì là không thể?" Mục Trần cười một tiếng, trong mắt huyết ma vương xoẹt qua chút ý âm lãnh. Việc đại thiên thế giới nhúng tay nằm ngoài sự liệu quán, cho nên hắn phải triệt để giết chết người trước mắt. Nếu không, tới lúc đó dẫn tới cường giả đại thiên thế giới ồn ồn kéo đến, huyết tà tộc bọn hắn chỉ sợ cũng xui xẻo. "Giết hắn?" Lạnh lẽo nói với bốn vị huyết ma tướng trước mắt. Hắn là bẩm sinh cẩn thận, dĩ nhiên là dò xét lai lịch Mục Trần. "Dạ." Bốn vị huyết ma tướng nghe vậy nhất thời tuân lệnh, ánh mắt dữ tợn nhìn Mục Trần. Bọn chúng không chút do dự, bản chân dậm, thân hình hóa thành bốn đạo huyết quang xông thẳng phía Mục Trần. Ùng ùng, huyết quang mênh mông từ cơ thể bốn người quét qua, Trong thiên địa tràn ngập mùi máu tanh, mà phía dưới cảnh thị vô số người dân thấy cảnh này đã kinh hãi run sợ. Họ hiểu rõ thực lực huyết ma tướng. Hiện giờ bốn vị đồng thời ra tay, dù là Lữ Vương bọn họ sợ rằng cũng không chút khả quan. Mà bên ngoài đại điện, Bạch Y Nữ Vương cùng với tất cả cường giả khác đều hội tụ ở đây. Họ cũng ngừng mắt nhìn trận chiến sắp diễn ra trên bầu trời, thân thể căng thẳng lộ ra sự sốt ruột trong lòng. Dù sao bọn họ cũng không biết rõ gì về thực lực chân chính của Mục Trần, đối diện với bốn cái huyết ma tướng liên thủ rốt cuộc Mục Trần chống lại nổi không. Nếu không được sợ rằng hôm nay sẽ là ngày tuyệt diệt của bọn họ. Xoạt xoạt, dưới vô số ánh mắt chăm chú, bốn đạo huyết quang xông thẳng phía Mục Trần. Lúc này hắn ngẩng đầu, thân sắc bình thản nhìn bốn vị huyết ma tướng, khí thế ngập trời, nắm ngón tay chậm rãi siết chặt. Bên ngoài năm đấm có ánh sáng thủy tinh óng ánh toát ra. Sau đó thân hình hắn vẫn không nhúc nhích, đánh ra một quyền ong ong. Quyền quang thủy tinh sáng chói đột nhiên bành trướng, chớp mắt sau biến thành một đạo quyền quang ngàn trượng, trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện trước mặt bốn vị huyết ma tướng với tốc độ không thể hình dung. Thủy tinh quyền quang quá mức tấn mãnh, cho tới khi quyền quang xuất hiện trước mặt, bốn vị huyết ma tướng mới kịp phản ứng. Lúc này thần sắc dữ tợn biến đổi, quát một tiếng, bốn huyết hồng lưu trong cơ thể gạo tét ra, mang sức mạnh cường hãn vô cùng cứng rắn và chạm với thủy tinh quyền quang. Xèo xèo, vậy mà thời điểm quyền quang va chạm bốn dòng huyết hồng lưu tan rã trong nháy mắt tựa như băng tuyết gặp nham tương. Mặt bốn cái huyết ma tướng rốt cuộc kịch biến, khuôn mặt chúng hiện hoảng sợ, hiển nhiên chưa từng ngờ tới cả bốn người liên thủ chịu không nổi một kích của người này. Đây dường như là không cùng đẳng cấp hoàn toàn. Mau lùi lại, bốn người hoảng sợ rút lui cố gắng muốn thoát. Muốn đi là được sao? Mục Trần cười lạnh một tiếng, mắt hiện sát ý. Đối với đám huyết tà tộc, hiển nhiên hắn là thống hận cực điểm. Trước mắt nếu có cơ hội, tất nhiên không chút nương tay. Hắn búng ngón tay ra, thủy tinh quyền quang xuyên thủng hư không, nặng nề đánh trên thân thể bốn vị huyết ma tướng. Á! Nhất thời tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời. Phía chân trời, thủy tinh quyền quang chậm rãi tiêu tán. Phía dưới quyền quang, thân thể bốn cái huyết ma tướng hoàn toàn tan rã, một chút hài cốt cũng không còn. Dưới một quyền, bốn vị huyết ma tướng thi cốt vô tổn. Vào lúc này, toàn bộ thiên địa đều tĩnh lặng. Thành thị vốn hỗn loạn, hiện giờ vô số người dần tuyệt vọng chờ chết mở to mắt, kinh hãi muốn chết nhìn cảnh này. Huyết ma tướng cường đại đến vô địch trong mắt họ, dưới tay thanh niên thần bí lại yếu như vậy. Đó là thiên thần đại nhân. Vài người dần được Mục Trần cứu lúc trước kích động lên tiếng, sau đó nhanh chóng lan ra toàn thành, dẫn tới vô số thanh âm kích động sôi trào. Thật sự là thiên thần sao? Cường đại như thế, lại không phải người huyết tà tộc, nhất định là thiên thần chân chính. Thiên thần tới cứu vớt chúng ta sao? Trong tòa thành bang khổng lồ, lúc này vô số người dân kích động quỳ lạy, trải qua vô số tuyệt vọng, rốt cuộc họ nhìn thấy một tia rạng đông. Trước đại điện, đông đảo cao tướng lúc này đồng loạt thất thanh. Họ nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng trên bầu trời kìm không được nuốt nước bọt. Một quyền giết bốn vị huyết ma tướng, uy năng bậc này hiển nhiên làm họ rung động. Mắt Bạch Y Nữ Vương mang vẻ kỳ dị nhìn Mục Trần chăm chú. Loại sức mạnh cường đại tới mức đủ để bảo vệ tộc nhân đó là khiến cho nàng sinh lòng hướng tới. Và trong lúc vô số người sân kích động hoàn hồ, trên bầu trời cường giả huyết tà tộc người người biến sắc. Những năm gần đây họ là ở thế giới này hoành hành ngang ngược, không ai có thể cản, tạo thành xã tính ngông cuồng. Hiện tại cuối cùng là bị trả giá thảm trọng. Đây là bốn huyết ma tướng à? Dù là trong huyết tà tộc bọn chúng cũng là cao tầng, vậy mà dưới tay người thanh niên yếu ớt như con kiến. Trong huyết tà tộc đông đảo cường giả mắt sợ hãi, họ không ai bảo ai. Nhìn phía huyết ma vương trên vương tọa, lúc này mặt hắn âm trầm, mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần. Cái kia thể hiện chiến lực có chút nằm ngoài sự liệu quán. Bất quá kẻ này càng khó giải quyết như vậy, hôm nay hắn càng muốn giết tại đây, nếu không chẳng phải cho cái đám dân bản địa hy vọng sao? Thiên thần, hôm nay bản vương muốn xem, nếu chém giết cái gọi là thiên thần kia tại đây, sau này các ngươi có gan phản kháng huyết tà tộc ta không? Giọng huyết ma vương lạnh lẽo, hắn chậm rãi từ vương tọa đứng lên. Mà cùng với việc hắn đứng lên, vô số âm thanh kích động trong tòa thành bạc yên lặng. Những năm qua, nói cho cùng, bóng ma huyết ma vương trong lòng họ quá lớn. Nếu nói trong mắt họ huyết ma tướng là vô địch, vậy huyết ma vương là ma thần. Vị thiên thần trẻ tuổi thần bí này dù rất mạnh cũng không ai dám đảm bảo hắn có thể thắng được huyết ma vương như ma thần kia không. Thắng lợi trước mắt, Lúc trước chẳng qua là thuốc thử đầu tiên mà thôi. Trước đại điện, sắc mặt người bạch y nữ vương trở nên ngưng trọng. Lúc trước Mộc Trần xuất thủ tương đối rung động, nhưng cái này còn chưa đủ, bởi vì hắn không thể thắng huyết ma vương thì tất cả rung động lúc trước chẳng còn ý nghĩa gì. Dưới vô số ánh mắt chằm chú, Mộc Trần ngẩng đầu nhìn huyết ma vương, tóc trắng tung bay, còn mắt híp, trong hai con người thủy tinh tháp hiện trên huyết vân, thân thể huyết ma vương chậm rãi bay xuống, cuối cùng đáp trước mặt Mộc Trần, hai tay ôm ngực, huyết quang tung bay, huyết quang trong mắt hiện lên. Nếu bây giờ ngươi chủ động rời tòa hạ vị diện này, bản vương có thể tha cho ngươi rời đi. Mộc Trần cười cười xoay bàn tay, linh lực cường hãn như điện quang nhộn nhạo giữa lòng bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm huyết ma vương. Vậy thì ta phải xem rốt cuộc ngươi có bản lãnh đó không. Ngu xuẩn, muốn chết. Khuôn mặt huyết ma vương hiện nụ cười dữ tợn, thoáng chốc tay đột nhiên sang ra. Lúc này toàn bộ thiên địa u ám, vô tận biển máu sau lưng cuộn cuộn. Biển máu cuồn cuộn này một tòa ma ảnh huyết hồng khổng lồ mấy vạn trượng chậm rãi hình thành, áp lực kinh khủng bao phủ thiên địa, dưới ma ảnh huyết hồng giống như trời đất sụp đổ. Trước đại điện, bạch y nữ tử nhìn huyết ma hồng kia, hàm răng trắng muốt cắn chặt môi đỏ mọng, thậm chí máu tươi chảy ra. Lúc này nàng lần nữa nhớ đến quá khứ sợ hãi xa xôi, khi đó chính là ma ảnh huyết hồng này càn quét toàn bộ trưởng bối trong tông phái của nàng. Sức mạnh của đạo ma ảnh kia cơ bản là họ không thể kháng cự. Mà sau lưng nàng, những cái cao tầng khác sắc mặt trắng bệch run rẩy kịch liệt, tựa như sắp khuỵu xuống. Toàn bộ thiên địa đều là run rẩy vì một cái tòa ma ảnh này. Chỉ có Mộc Trần ngẩng đầu một màn cười nhạt, đây hẳn là thủ đoạn mạnh nhất của người. Tên huyết ma vương này thật cẩn thận, cơ bản không dò xét ra tay là tế xuất lá bài tẩy. Đã như vậy, Mộc Trần hướng huyết ma vương khẽ mỉm cười, chỉ là trong nụ cười kia không chút nhiệt độ. Trong hai con người của hắn, ánh sáng thủy tinh khởi động, một tòa thủy tinh tháp bắn ra nhẹ rơi xuống bàn tay hắn. Ta cũng không có khách khí. Chương 1377, Chấn Ma. Huyết ảnh mấy vạn trượng sừng sững nơi chân trời che lấp bầu trời, mùi máu tanh tràn ngập thiên địa, tản ra ma thần uy. Trong thiên địa vô số ánh mắt sợ hãi nhìn ma ảnh huyết hồng. Loại ma uy đó khiến cho tất cả người dân ở đây không có lòng tin chống cự nào. Mà dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, Mộc Trần ngược lại bình tĩnh vững vàng trên bầu trời. Tay hắn nâng lên một tòa tháp thủy tinh, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, giống như là đầm sâu. Nếu người muốn làm anh hùng ở thế giới này, hôm nay bổn vương giúp người toại nguyện. Thân ảnh huyết ma vương xuất hiện trên huyết ảnh vạn trượng. Bắt hắn từ cao nhìn xuống Mộc Trần, khóe miệng hiện nụ cười dữ dằn. Bản thân là thành viên ngoại vực tà tộc, đương nhiên hắn tương đối hiểu cấp bậc đại thiên thế giới. Mộc Trần trước mắt chẳng qua là đại viêm mãn địa chi tồn, đổi lại là huyết tà tộc bọn họ cũng mạnh hơn huyết ma tướng một ít, nhưng so với huyết ma vương lại kém xa. Huyết nhật hằng lâm. Khi tiếng cười dữ tợn của huyết ma vương vừa dứt, hắn không chần chừ, chân dậm một cái, huyết ảnh mấy vạn trượng dưới chân chợt há miệng. Huyết quang từ miệng phun ra, trực tiếp tạo thành vầng huyết nhật to lớn. Huyết nhật to lớn trôi lơ lửng ở không trung, huyết quang tràn ngập, mà nơi huyết quang chiếu xuống thậm chí cả thành thị phía dưới là dần dần bị ăn mòn. Đi đi, huyết ma vương cười lạnh, chỉ thấy huyết nhật ầm ầm vù xuống, nhanh như sấm đánh, trực tiếp định vị phương hướng chỗ Mộc Trần, ầm ầm lao đi. Không phải ngươi thích làm chúa cứu thế sao? Nếu người né tránh e rằng toàn bộ người bên dưới thành đều bị huyết nhật giết sạch. Huyết nhật rơi xuống chỗ Mộc Trần, huyết ma vương đầy đắc ý. Sao phải giở mấy trò mèo này? Mộc Trần nghe vậy cười nhạt, không phải tên này muốn hắn không tránh né sao? Chứ đều từ đầu đến cuối tên huyết ma vương này là ảo tưởng một điều là thực lực hắn trong mắt Mộc Trần chẳng cao như hắn tưởng. Vì vậy thân hình Mộc Trần vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn huyết nhật gào thét tới, đợi tới khi gần tới tay kết ấn, ong ong, cùng kết ấn Mộc Trần biến hóa. Chỉ thấy vô số đạo ánh sáng thủy tinh từ lòng bàn tay bắn ra, ngắn ngủi vài hơi thở biến thành một cái lưới thủy tinh khổng lồ mấy vạn trượng, bao trùm hoàn toàn huyết nhật. Không biết trời cao đất rộng, huyết ma vương thế vậy nhất thời nhếch mép cười một tiếng. Bên trong huyết nhật có hàm chứa sức mạnh đặc biệt huyết tà tộc, tràn đầy tính ăn mòn, một khi dính vào giống như là giòi bọ trong xương, cực kỳ phiền phức. Thế mà Mộc Trần lại chọn cách ngạn khánh như thế, theo hắn thấy đó là tự tìm đường chết không nghi ngờ. Sẽ mắt châm chọc của huyết ma vương, ánh sáng thủy tinh cùng huyết nhật chạm nhau, nhưng một khắc sau nụ cười châm chọc trên mặt huyết ma vương nhất thời cứng đờ lại. bởi hắn thấy khi hai bên tiếp xúc với nhau, ánh sáng huyết nhật bắt đầu ảm đạm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy, cảm giác dường như bị phong ấn sức mạnh này. Xèo xèo, huyết hồng yên vụ không ngừng bốc lên từ trên huyết nhật, mà cùng với việc lưới thủy tinh dần dần siết lại, phần huyết nhật kia bắt đầu bị thu nhỏ. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, lưới thủy tinh khép lại mà huyết nhật kia biến thành một cái viên hạt châu màu đỏ cỡ chừng bàn tay. Bên ngoài hạt châu hiện từng đường vân nộ cổ xưa tựa như bị phong ấn. Mộc Trần xòe bàn tay, viên huyết hồng ninh châu bay vào tay hắn, ngẩng đầu nhìn huyết ma vương đang bị chấn động, cười nói: "Trả lại cho người đây." Thanh âm vừa dứt, cánh tay hắn dùng viên huyết hồng ninh châu bắn ra, nhưng không phải là bắn về phía huyết ma vương mà bắn về đông đảo cường giả huyết tà tộc trong huyết vân. Màu tránh ra, huyết ma vương thấy thế nhất thời quát: "Oành!" Nhưng khi thanh âm hắn vừa dứt, viên huyết hồng ninh châu ầm ầm nổ tung, máu tươi cuồn cuộn bắn khắp nơi, phàm là cường giả huyết tà tộc bị dính vào đều bị sức mạnh đáng sợ ăn mòn thành tro bụi. Trên bầu trời từng mảng huyết vân tiêu tán, vô số cường giả huyết tà tộc bị dính vào tử thương thảm trọng, hoàn toàn hỗn loạn. So sánh với đám huyết tà tộc người luống cuống mà nói, bên trong thành vàng vô số người trợn mắt há mồm. Lúc này họ mới vừa rồi còn sợ hãi vì thế công hủy diệt của huyết ma vương, ai ngờ tới ngắn ngủi mấy hơi thở sau, vị thiên thần đại nhân thần bí nhẹ hóa giải thế công của đối phương, hơn nữa phản ngược công kích giết hơn một nửa cường giả huyết tà tộc. Trước đại điện, đám bạch y nữ vương mặt kinh sợ, sau đó kích động tới run người. Những năm qua bọn họ là chưa bao giờ thấy huyết ma vương chật vật như thế, có lẽ thanh niên thần bí trước mắt thực sự có năng lực chiến thắng huyết ma vương. Trên bầu trời, mặt huyết ma vương xanh mét, mắt nhìn Mộc Trần như muốn phun lửa. Mộc Trần không chỉ đỡ được thế công quán, còn phản công ngược lại. Đây quả thực chính là dùng tay chính hắn tát một cái thật kêu trước mặt mọi người. Vậy đã không chịu nổi, cách vui mới chỉ mờ màn. Mộc Trần nhìn huyết ma vương mặt xanh mét cười nhạt nói. Huyết ma vương nghe vậy nhất thời sinh lòng cảnh giác, chợt ngẩng đầu mặt biến đổi. Chỉ thấy trên bầu trời một tòa thủy tinh tháp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm tất cả đường lối của hắn. Hơn ánh sáng thủy tinh nở rộ, phong tỏa không gian, khiến hắn không thể tránh né. Cự tháp đáp xuống, bao trùm huyết ma vương lẫn toàn bộ huyết ảnh khổng lồ dưới chân hắn. Mà thân ảnh Mộc Trần theo đó biến mất. Tiếp theo, chớp mắt xuất hiện trong thủy tinh tháp. Hắn nhìn huyết ma vương, lúc này mặt xanh mét, cảnh giác quan sát trong tháp. Tay Mộc Trần vung, chí tôn linh dịch biến thành giọng lũ, cuồn cuộn không ngừng chảy trong tay áo hắn. Khi chí tôn linh dịch đạt mức 5.000 vạn, Mộc Trần dừng lại, búng ngón tay, dòng nước lũ gào thét trực tiếp lao về phía vách tháp. Oanh! Trên vách tháp, tám hình vẽ cổ xưa hiện ra, chỉ thấy tám hình ảnh như ma thần chậm rãi dục dịch, nửa người hóa thành thực chất lộ ra trên vách tháp, miệng há to nuốt mấy ngàn vạn chi tôn linh dịch vào cơ thể. Mà khi nuốt mấy ngàn vạn chi tôn linh dịch trên tám pho tượng ma thần, tản ra dao động kinh khủng. Lúc này huyết ma vương vô cùng kiếp sợ nhìn tám pho ma thần, bởi trên đó hắn phát hiện một cỗ uy áp khủng khiếp từ linh hồn. Những ma tượng này thế nào đều được luyện chế từ ma đế. Nội tâm huyết ma vương điên cuồng gào thét, hiển nhiên nhận ra dao động quen thuộc. Tám pho tượng này khi còn sống là ma đế ngoại vực tà tộc bọn họ. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì, không thể ở lại chỗ này, nhất định phải nhanh truyền về tin tức để mấy cái huyết ma vương khác lập tức liên thủ chém giết kẻ này. Mắt huyết ma vương điên cuồng lóe, giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận sợ hãi. Tám tòa ma thần khiến hắn cảm thấy một tia khí tức tử vong. Bây giờ mới tính chạy sao? Chậm rồi. Mộc Trần nhìn ánh mắt huyết ma vương lóe lên, đoán được suy nghĩ hắn, lúc này cười tiếng vang, ngón tay búng ra xa xa chỉ vào huyết ma vương. Bát bộ phù đồ diệt ma quang. Cùng lúc này, thanh âm đạm mạc Mộc Trần vang lên trong tòa tháp khổng lồ. Phù, giống như bên trên vách tháp, dưới nhất toán tám cái tòa ma thần giơ ngón tay sắc bén ra, chỉ hướng huyết ma vương. Chớp mắt sau, đầu tám ngón tay có luồng sáng đen bắn ra. Ánh sáng trực tiếp xuyên thủng hư không, chớp mắt xuất hiện quanh thân huyết ma vương. Mỗi luồng ánh sáng phong tỏa hết thảy đường lui của huyết ma vương. Tám luồng sáng đen gạo thét tới, khí thế dù không mạnh, nhưng lúc này huyết ma vương là dựng hết tóc gáy, luồng khí tức tử vong không cách nào tả nổi bao phủ trong lòng. Đáng chết, tên này mới là thực lực đại viêm mãn, sao có thể thi triển công kích kinh khủng như thế? Lòng huyết ma vương điên cuồng gầm thét không còn ung dung như ban đầu. Khắc sau thân thể hắn nháy mắt phình to, quanh một tiếng nổ tung, huyết quang vô tận cuồn cuộn nan. Thế mà tám luồng ánh sáng đen vẫn không chút ảnh hưởng tiếp tục bắn vào mình mông huyết quang. Phải hơi thở sau, chất nỏng màu đen đột nhiên bị bộc phát, lan tràn khắp nơi, phàm là huyết quang bị đánh vào sẽ bị chấn động đèn mọt. Hắn chồng nhát nháy mắt, ngắn ngủi chỉ một phút, huyết quang mênh mông đã biến mất hầu như không còn, còn sót lại là một cái tia huyết quang thì chật vật chạy thục mạng dưới sự truy đuổi của chất lỏng đen. Bành, huyết quang rốt cuộc chịu không nổi, vặn vẹo một cái biến thành bóng người. Lúc này huyết ma vương cực kỳ chật vật, dao động sức mạnh vốn cường đại lúc này suy yếu cực điểm, thân thể hiện ra đầy vết ố màu đen. Vẻ mặt hắn sợ hãi nhìn Mục Trần, khiến nhân không ngờ thủ đoạn Mục Trần kinh khủng như thế, vừa ra tay đánh hắn là rơi vào vạn kiếp bất phục. Người không thể giết ta, nếu giết ta những huyết ma vương khác có cảm ứng, tới lúc đó bọn họ là liên thủ chắc chắn người chết không nghi ngờ. Huyết ma vương quát. Ồ vậy à? Mục Trần giật mình chợt cười. Vậy thì không giết người. Nghe vậy huyết ma vương vui mừng trong lòng. Nhưng mà còn không đợi hắn vui mừng, ngoài mặt thì thanh âm lạnh lẽo của Mục Trần chuyển tới. Phong ấn người lại là được. Ông ông. Trong nghe mắt khi tiếng nói của Mục Trần vừa dứt, trong tòa tháp liền có bộc phát vô số ánh sáng thủy tinh. Những cái ánh mắt này hội tụ tới, trực tiếp ngưng tụ trong thân thể huyết ma vương. Mà khi ánh sáng thủy tinh chiếu rọi xuống, huyết ma vương hoảng sợ phát hiện ra toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn bắt đầu ảm đạm một tốc độ kinh người, dù là hắn cũng không có cách nào điều động. Bán vương liều mạng tới ngươi. Huyết ma vương hoảng sợ thuật độ gầm một tiếng định thúc giục sức mạnh trực tiếp tự bạo. Phòng, nhưng mà Mục Trần không cho hắn cơ hội tự bạo. Thanh âm như bằng vàng. Ánh sáng thủy tinh điên cuồng xiết, sau đó huyết ma vương gào lên thảm thiết, thân thể thu nhỏ, sau vài hơi thở biến thành một cái viên huyết hồng quang cầu. Trôi lơ lửng ở không trung, Mục Trần sơ tay, huyết hồng quang cầu rơi vào lòng bàn tay, bên trên bề mặt có văn lộ thủy tinh không ngừng xoay tròn, mà trong quang cầu có thể thấy được khuôn mặt dữ tợn của huyết ma vương. Mục Trần nhìn khuôn mặt dữ tợn của huyết ma vương khẽ mỉm cười. Người thua. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.